Các bạn đang nghe truyện tại lạc hồn cốc.com. Truyện Quán canh bò hầm của kẻ cắp quá khứ. Tác giả John Tách Kim. Dịch giả Bích Ngọc. Nhà xuất bản Hà Nội Nhã Nam. Người đọc Thảo Yên. Phần 1.46. Hàng rào không cao, người nào không quá thấp thì chỉ cần rướn cổ kiển chân là có thể nhìn thấy hết bên trong. Chỉ có điều căn nhà này chẳng được một ai ngó ngàng tới. Canh Hy ở cùng bà trong ngôi nhà một năm cũng chẳng có ai tìm đến dù chỉ một lần ấy. Bà của Canh Hy không biết nghe được từ đâu. Dạo này thường xuyên nhắc tới viện dưỡng lão. Bà nói những người con cháu đề huề và nhiều tiền đều đến đó hết. Bản thân bà cũng muốn đi đâu đó. Canh Hy hiểu bà nói vậy không có ý tự trách bản thân vì bệnh mà trở thành gánh nặng cho nó. Cũng không phải bóng gió rằng mình cảm thấy có lỗi với đứa cháu sống cùng mình, mà bà thật lòng muốn vậy. Bà cũng như Canh Hy muốn rời khỏi ngôi nhà này. Có đúng một lần bà từng nói về ưu điểm của ngôi nhà này. Khi ở một mình mà cảm thấy mình sắp chết, bằng mọi giá phải lết ra được ngoài sân. Như vậy ai đó đi ngang qua có thể sẽ trông thấy mà đến cứu. Vì hàng rào nhà này thấp nên nhất định sẽ có người nhìn thấy. Bởi vậy dù đau đớn thế nào cũng nhất định phải bò ra khỏi sân mà chết. Canh Hy không rõ bà nói vậy là để tự căn dặn bản thân mình vì ngày gần đất xa trời không còn xa, hay là để nguyền rủa chính Canh Hy cũng sẽ phải chết già trong căn nhà này. Mưa rơi xuống khoảng sân trước nhà, mặt sân vốn đã chẳng cứng cáp gì giờ lại càng nhão nhoét. Trong bóng tối của ngày chưa rạng, rơi xuống một chiếc chìa khóa, cắm nửa thân mình vào lớp đất nhão. Trong lúc nó đi bộ, trời dần sáng lên, mưa đã tạnh. Sun Hy mặc đồng phục như mọi ngày, đoạn đường đến trường khá xa. Nó nhớ Bác Gieo Gu từng nói vào lần duy nhất thử đi bộ từ nhà đến trường: bây giờ thì tao đã nhận ra tầm quan trọng của một chiếc xe mô tô. Sun Hy chợt nghĩ đến vài người rồi bật cười. Như thể nó sẽ không bao giờ gặp lại họ nữa. Quanh quẩn cũng chỉ có Canh Hy, ông chú Woo Won, rồi cả bố nó nữa. Sun Hy vừa đi bộ đến trường vừa nghĩ về họ. Chỉ cần sang đường là đến nơi. Đúng lúc đó có một chiếc xe con màu đen dừng lại trước cổng trường. Cánh cửa mở tung về phía vạch sang đường. Bên trong xe rất tối, Sun Hy sang đường rồi lên xe. Phần 1.47. Trời vẫn còn mờ tối, khó có thể phân biệt đâu là biển, đâu là thế giới. Một cô gái khoảng chừng 20 tuổi đang chạy bộ dọc bờ biển. Tuy đây là ngày đầu cô đi tập thể dục, nhưng do ra ngoài muộn nên cô đang phải chạy đua với thời gian. Cô vừa chạy vừa nhìn đồng hồ vì phải tính toán thời gian về đi làm. Chạy bộ trên cát quả nhiên là một cách vận động rất tốn calori. Cô thích cảm giác mỗi bước chạy, cổ chân như bị cát hút lấy. Cô dồn sức vào từng bước chạy. Cô rất thích bãi biển yên tĩnh không một bóng người này. Vừa nghĩ vừa nhìn đồng hồ, đang chạy thì cô ngã lăn ra. Thật khó tin là trên bãi biển rộng lớn bằng phẳng này lại có thứ khiến cô vấp ngã. Cô ngồi dậy ngoái lại nhìn. À, thế này thì muộn mất. Cô nghĩ đến việc muộn làm trước tiên. Sau đó cô mới tìm hiểu xem thứ ngán chân mình là gì. Cũng không phải lần đầu nhìn thấy, nhưng phải mất một lúc cô mới nhận ra. Đó là bàn tay. Bàn tay của một người đã chết. Cô gái hét lên thất thanh. Phần 1.48. Chỉ còn màu xanh của biển. Yan Chan Gum rút thuốc ra hút. ánh mắt dõi về phía đám đông ồn ào. Các thanh tra đang giúp cảnh sát tuần tra ngăn đám đông lại. Xung quanh họ là dải băng phân cách. Cô gái tầm 20 tuổi đứng giữa vòng vây cảnh sát, trông như đã cạn kiệt sức sống. Giang Chan Gum lại rút một điếu thuốc nữa ra hút, rồi nhìn về phía tĩnh lặng. Anh từng nghe chuyện những con cá voi hay rùa sau khi chết sẽ trôi dạt vào bờ. Anh cũng từng xem ảnh chúng. Thế nhưng, chứng kiến cảnh người chết trôi dạt vào bờ, với anh đây lại là lần đầu tiên. Giang Chan Gum ngậm điếu thuốc. Trước mắt anh là cả một hàng dài những xác người được biển đánh dạt vào. Tất cả đều đã chết. 12 người. Giang Chan Gum ngồi xuống quan sát kỹ lưỡng bàn tay người chết. Bàn tay vẫn chưa phù, chứng tỏ thi thể chết chưa lâu. Nếu được đẩy dạt vào bờ nhanh như vậy, hẳn họ trôi vào từ khoảng cách không xa. Trước tiên phải tìm xem có con tàu nào bị đắm gần bờ biển không. Ngoài ra cũng cần tìm hiểu những người này đến từ đâu. Không đúng, phải là định đi tới đâu chứ? Phần 1.49. Woo Won mượn xe đạp của Yong In từ sáng sớm. Anh đi qua cầu Yongdu. Woo Won gặp Park Yeon-dae ở trước văn phòng bất động sản Jeonjin. Đúng lúc Park Yeon-dae đang định đi đâu đó, hắn xách một chiếc cặp to màu đen. Park Yeon-dae liếc nhìn đồng hồ rồi cùng Woo Won quay vào văn phòng. Woo Won vừa vào đến văn phòng đã nói với Park Yeon-dae rằng anh đã thay đổi ý định. Vậy là anh quyết định sẽ ở lại? Woo Won gật đầu. Tôi phải làm gì? Tôi nên làm gì nhỉ? Anh đã làm thế nào vậy? Anh làm thế nào? Park Yeon-dae cắt ngang câu lắp bắp vô nghĩa của Woo Won. Anh có thân với ông Lee Jong-in không? Thì cũng một tháng rồi mà. Vâng, vâng, tôi cũng khá thân với ông chủ. Vâng, tất nhiên là thân chứ ạ. À. Park Yeon-dae cười lớn rồi nói sang chuyện khác. À, xét nghiệm gen di truyền đã có kết quả rồi. Mấy sợi tóc đó là của ai thế? Ba người là một gia đình. Nhìn Woo Won ngẩn người, Park Yeon-dae lại cười khúc khích. Park Yeon-dae nói rằng từ giờ anh nên tin hắn ta. Hắn sẽ luôn ở bên cạnh anh. Nếu muốn sống cuộc đời còn lại ở đây thì phải chuẩn bị rất nhiều thứ, cứ làm từ từ. Thế nhưng bây giờ hắn ta có việc phải đi, lần sau gặp lại sẽ cùng anh lên kế hoạch. Hắn nói rồi tiễn Woo Won về. Park Yeon-dae khóa cửa văn phòng. Lúc ra ngoài còn nói thêm một câu với Woo Won đang đứng ngay người trước cửa. Anh hãy thân thiết với ông chủ đi. Trong đầu Woo Won vẫn chỉ lặp đi lặp lại câu nói, ba người là một gia đình. Phần 1.50. Cảnh sát tiến hành thu thập 12 thi thể, tránh đám nhà báo, và sau khi báo cáo lên cấp trên, thì chuyển thi thể tới cho Tắc Seo Jin, lau sạch ngón tay từng thi thể rồi lấy vân tay, chụp ảnh từng gương mặt giống như chụp ảnh thẻ, rồi quét qua hệ thống nhận diện khuôn mặt. Khi Tắc Seo Jin xong việc, cũng đã qua 2 giờ chiều. Sở cảnh sát đã yêu cầu cảnh sát biển và cảng tàu khách gửi tất cả bản khai báo xuất cảng của tàu thuyền vào đêm hôm trước. Nếu tất cả bọn họ đã đăng ký chứng minh thư, thì hệ thống nhận diện sẽ tìm ra khuôn mặt, rồi sau đó có thể xác minh được thân phận của họ. Cả hai việc đều tốn nhiều thời gian, bắt buộc phải chờ đợi. Giữa lúc này, có ai đó nhắc đến giờ cơm trưa rồi. Giang Chan Gum, Kang Du-yeon và Choi Seon-won tụ tập phòng dữ liệu. Chẳng mảy may để ý đến cảnh sát phụ trách phòng dữ liệu, gọi canh tương về ăn. Ánh mắt ba người dồn hết về những gương mặt đã chết. Cần phải nhanh chóng làm rõ thân phận của những thi thể này và báo tử cho rất nhiều nơi. thế nhưng không dễ dàng nhận diện được khuôn mặt của họ. Cuối cùng cũng phát hiện được khuôn mặt gần giống với màn hình so sánh hiện lên. Cả ba người đều căng thẳng, tuy nhiên chẳng có kết quả nào đồng nhất. Mẹ kiếp, mặt cái thằng này! Kanuyon nổi cáu rồi đột nhiên hỏi tiếp. À, Ryu Yong-hun đang ở đâu? Trong phòng thẩm vấn ạ. Choi Seung-won trả lời. Bây giờ là mấy giờ? Kanuyon lại hỏi. Đã hơn 3 giờ. Anh đã quên bén mất Ryu Yong-hun. Đến 4 giờ chiều là thời gian 48 tiếng sẽ kết thúc. Họ sẽ phải thả Ryu Yong-hun sau 45 phút nữa. Ryu Yong-hun cũng có thể thật sự không phải là thành viên của tổ chức buôn bán nội tạng người. Chỉ riêng việc Y Yên Phận ngồi ở phòng thẩm vấn đến tận bây giờ cũng đáng phải cảm ơn lắm rồi. Thế nhưng Jang Chan-gum vẫn không thể gạt bỏ suy nghĩ rằng Ryu Yong-hun có gì đó mờ ám. Kang Du-yong cũng nghĩ như vậy. Giờ thả hắn ra thì sau này khó mà bắt lại được. Phần lớn nghi can sau khi được thả sẽ trốn biệt hoặc lặng không sủi tâm. Jang Chan-gum và Kang Du-yong vội vã chạy đến phòng thẩm vấn. Họ mất 3 phút để chạy đến nơi, còn 42 phút nữa. Ryu Yong-hun vẫn rất nhàn nhã. Đối với một người đã đợi 47 tiếng, 18 phút, 40 phút cũng không là gì cả. Jang Chan-gum và Kang Du-yong bồn chồn. Suốt khoảng thời gian vừa qua, họ không đào được một manh mối nào thì trong 42 phút nữa cũng chẳng có chuyện tìm ra. 2 phút nữa lại vô ích trôi qua. Jang Chan-gum và Kang Du-yong ngồi trước Ryu Yong-hun. Hai người cứ ngồi nhìn chằm chằm vào mặt y. Chết tiệt! Sao hôm nay họ phải nhìn lắm mặt người thế chứ? Rõ ràng là còn thiếu thứ gì đó. Gương mặt. Gương mặt của Ryu Yong-hun sẽ có manh mối gì đó. Cả vết sẹo và vết phẫu thuật nữa. Vết sẹo ở vị trí rất giống của Park Yeon-dae. Dường như giữa Ryu Yong-hun và Park Yeon-dae có mối liên quan nào đó. Không có chuyện gã yêu tinh khai ra tên của một người không phải thành viên của tổ chức. Kang Du-yong cố ra hỏi thêm một lần cuối, nhưng Ryu Yong-hun không mảy may dao động, chỉ còn 10 phút. Các anh đã bắt giữ một người vô tội đến mức này. Còn khoảng 10 phút thôi, để tôi về sớm đi. Ryu Yong-hun nói, đúng vậy, thả y ra trước 10 phút cũng sẽ chẳng có gì thay đổi cả. Việc truy vết người đàn ông chết trong lớp học cũng nên kết thúc tại đây thôi. Kỳ thực, tuy đã điều tra đến tận đây, nhưng họ vẫn chẳng tìm ra điểm gì liên kết người đàn ông đó và Ryu Yong-hun với nhau cả. Kang Du-yong buộc miệng chửi thề, mẹ kiếp. Rồi đứng lên trước. Ryu Yong-hun cũng đứng dậy theo. Đúng lúc đó, cánh cửa phòng thẩm vấn bật mở. Là thanh tra Choi Seung-won. Thanh tra Giang, có điện thoại gọi đến. Chắc anh phải nghe máy đấy ạ. Họ nói là bên bệnh viện ước vọng. Jang Chan-gum chạy vội ra. Kang Du-yong bắt Ryu Yong-hun ngồi xuống. Lúc đó gương mặt của Ryu Yong-hun thoáng chút run rẩy. Người kém nhanh nhạy như Kang Du-yong cũng nhận ra. Sao? Sắp bị lộ nên sợ hả? Mày đừng hòng bước ra khỏi đây sớm một phút. Rõ chưa? Giọng hoảng hốt, y tá trưởng gọi đến kể về một bà lão. Đúng như dự đoán, chuyện ấy cũng liên quan đến người đàn ông không mặc. Bệnh viện ước vọng được chia làm khu mở và khu biệt lập. Nơi duy nhất thông với cả hai khu là khu vệ sinh tầng 4. Tuy hai khu được ngăn cách, nhưng đó chỉ là cửa song sắt được khóa, không phải một bức tường bịt kín. Mọi người ở hai khu khi đi vệ sinh thỉnh thoảng cũng chạm mặt nhau, nhưng việc đó cũng không xảy ra thường xuyên. Tình cờ đúng hôm người đàn ông không có mặt cùng y tá đi đến phòng vệ sinh, thì phía khu bệnh mở cũng có một bà lão đi tới. Người đàn ông không có mặt vẫn cúi đầu đi như mọi khi, nên không biết bà lão đang đến gần. Y đến nhà vệ sinh trước, thế rồi bất chợt y ngẩng đầu lên, trông thấy bà lão đang tiến gần về phía mình. Y liền ngã quỵ, rồi vừa nhìn bà lão vừa khóc như mưa. Bà lão rất hoảng hốt, bà không khỏi sợ hãi, vì người đàn ông với vẻ ngoài đáng sợ cứ nhìn bà mà khóc. Thế nhưng tiếng khóc thảm thiết lại khiến bà dừng bước. Y khóc không ngừng, thậm chí còn đưa tay qua song sắt với về phía bà lão. Lúc này bà lão cũng nhìn chằm chằm vào y. Người phụ nữ lớn tuổi nhìn bàn tay, cánh tay đang chìa ra, rồi nhìn gương mặt đã bị hủy hoại của người đàn ông. Sau đó bà chậm chạp tiến gần về phía y. Bàn tay người đàn ông run rẩy. Bà lão tiến gần hơn và nhìn kỹ hơn bàn tay. Trên cánh tay có vết thương mà bà biết rất rõ. Bà lão từ thời còn trẻ đã cùng chồng làm chả cá. Đứa con trai duy nhất chơi đùa quanh vợ chồng bà khi hai người làm việc. Trong lúc bất cẩn, nó bị thương. Vết thương trên cánh tay của người đàn ông này là vết bỏng hơi nước do luộc chả cá hồi còn nhỏ. Bà lão rưng rưng nước mắt, rồi nắm lấy tay người đàn ông mà khóc. Bà nhìn y, rồi gọi tên. Nghe bà gọi tên, thì người đàn ông đó gật đầu. Nhưng vì cả hai người đều trong trạng thái tâm thần không ổn định, nên thật khó để tiếp nhận chuyện này một cách nghiêm túc, y tá trưởng nói. Thêm vào đó, bà lão mới nhập viện gần đây vì bệnh đãng trí, và chính con trai bà đã làm thủ tục nhập viện cho bà. Trước tiên, các y tá đã đưa người đàn ông đó về lại phòng suy ngẫm, và có vẻ trí nhớ của y vẫn chưa hoàn toàn minh mẫn trở lại. Thế nhưng trong trạng thái vô cùng kích động, bà lão lại một mực khẳng định đã tìm ra đứa con trai thật của mình, và nói rằng phải bắt được và giết chết những kẻ đã làm cho gương mặt con trai bà thành ra như vậy. Tên của người đàn ông không mặt mà bà cụ nhận là con trai ruột của mình là Ryu Yong-hun. Yan Chan-gum nói cảm ơn, hứa sẽ sớm ghé qua bệnh viện. Sau đó, anh quay trở về phòng thẩm vấn. Ryu Yong-hun đang kiến nghị với Kang Du-yong rằng không phải đã đủ 48 tiếng rồi hay sao? Vẫn còn một phút, Kang Du-yong gằn giọng. Đúng là vẫn còn một phút. Yan Chan-gum ngồi xuống đối diện Ryu Yong-hun, anh hỏi hắn. Giờ tao đã biết gương mặt mày đang mang là của Ryu Yong-hun. Còn mày, mày là ai? Ryu Yong-hun không trả lời. Không biết có phải vì căng thẳng hay không mà hắn lại gãi vết sẹo. Yan Chan-gum tiếp tục hỏi. Dựa vào thói quen gãi này, chúng ta có thể phán đoán Park Yeon-dae cũng đắp khuôn mặt của người khác lên mặt hắn đúng không? Và yêu tinh chính là người phẫu thuật. Phần 1.51. Các cô gái mải mê ngắm nhìn anh chàng đẹp trai như ca sĩ thần tượng. Thương hiệu mới xuất hiện chưa được bao lâu tại trung tâm mua sắm này, rất được các cô gái trẻ yêu thích. Cô gái nào khiến chàng trai kia phải một mình tới đây mua đồ nhỉ? Các nhân viên nữ ghen tị. Anh chàng tỉ mỉ chọn quần áo, rồi còn ướm thử cả lên người mình. Anh chàng chọn được 3 bộ quần áo, nhưng lại không đến quầy thanh toán, mà vào phòng thay đồ. Các nhân viên cảm thấy hoang mang. Anh ta mua quần áo cho chính mình ư? Họ rì rầm to nhỏ, nhưng vẫn trông chờ sớm nhìn thấy bộ dạng anh chàng bước ra trong những bộ quần áo đã chọn. Biết đâu lại hợp ấy chứ? Nhưng kỳ lạ thay, bọn họ càng chờ thì chàng trai càng ở lì trong phòng thử. Một hồi lâu sau, cửa vẫn không mở. Có vấn đề gì chăng? Một nhân viên liền tới gõ cửa, nhưng không có ai trả lời. Nhân viên nữ mở cửa phòng thay đồ có khách nam bên trong cũng hơi bất tiện, nên một nhân viên nam gian hàng bên cạnh được gọi sang giúp. Nhân viên nam gõ cửa lần nữa, rồi mở cửa. Không có ai bên trong. Qua Giòn nhét đại mấy bộ áo váy cho em gái vào trong túi. Trong túi cũng có quà cho mẹ cậu nữa. Nếu lên con tàu sắp đến vào rạng sáng, ngày mai cậu có thể tặng họ những món quà này rồi. Dẫu sao rạng sáng cậu cũng sẽ rời khỏi đây. Có bị bắt hay biến mất cũng vậy thôi. Cậu đi bộ thỏa thích trên khu phố nhộn nhịp. Lần đầu được tận hưởng quãng thời gian vui vẻ sau khi đến đây. Qua do không hề biết chuyện ầm ĩ vừa xảy ra ở Busan. Nhưng câu nói của người qua đường khiến Qua Yon dừng bước. Qua Yon nhìn quanh, một màn hình lớn gắn ở trung tâm phố mua sắm đang đưa tin chi tiết về chuyện mọi người đang bàn tán. Bản tin mang tiêu đề 12 thi thể dạt vào bờ biển. Qua Yon nhớ lại câu nói của ông lão. Kẻ đã giết chết 12 người, hãy giết hắn. 12 người chết cùng lúc. Nếu ai đó đã giết chết bọn họ, thì đó chính là người ông lão nói đến. Đó chính là người Qua Yon đang tìm kiếm. Tin đưa rằng tuy chưa có kết quả khám nghiệm tử thi chính xác, nhưng trên những thi thể bị sóng đánh vào bờ không có vết thương ngoài nào, nên có thể phán đoán tất cả bọn họ đã chết đuối. Trên màn hình chiếu ảnh của các thi thể do ai đó chụp lại, trong số đó có vài bộ quần áo Qua Yon thấy quen mắt. Chính là những người đã lên tàu sáng sớm nay. Tàu chở 13 người, một người còn sống. Hắn ta đã giết 12 người này. Để một mình sống sót, hắn ta đã giết chết 12 người còn lại. Nếu không thì làm sao có chuyện cả 12 người cùng chết đuối một cách lành lặn thế kia? Có lẽ họ đã uống viên thuốc màu xanh và ngủ say. Nhưng sau đó một người tỉnh giấc đã bằng cách nào đó mở cửa tàu và một mình bơi lên bỏ mặc 12 người dưới đáy biển. Nếu như biết về con tàu đó, nếu là người đã từng đi con tàu đó thì có thể dễ dàng làm chuyện này. Dù sao đi chăng nữa, vì một người đó mà Qua Yon đã không thể quay trở về. Cậu phải tìm giết người đó. Hết phần 1.